nhưng mà cũng qua rồi. À. À cái gì mà à? Cậu có dám hỏi thêm tôi hai câu nữa hay không? Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt làm cho có chút dở khóc dở cười. Lúc này cũng ngồi xuống, đoạt lấy điều khiển trong tay của Lãnh Nguyệt, đổi kênh liên tục. Mấy hôm nay, cậu đi làm chuyện gì rồi? Trong lúc chuyển kênh, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn mặt Lãnh Nguyệt, đang bị màn hình liên tục chuyển kênh, rọi vào trắng bệch, có chút tò mò hỏi. Đi giúp một số chuyện. À, tôi có một phát hiện, cậu có muốn nghe hay không? Phát hiện gì? Phát hiện bên ngoài có gia tăng điểm vinh dự. Nói rõ một chút đi. Ừ, là tiếp nhận việc ở bên ngoài. Nói xong đột nhiên Lãnh Nguyệt thần bí liếc nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Thấy vậy, hắn không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Cậu có biết tiếp nhận việc bên ngoài là có ý gì hay không? Tôi không phải là thằng đần, tất nhiên là biết rồi. Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn Lãnh Nguyệt, không kiên nhẫn mà nói. Không cần câu khẩu vị của tôi đâu. Tôi nói chính là tiếp nhận việc bên ngoài. Cậu nói cậu không phải là thằng đần hay sao? Tên thối này, vậy mà đào hố chờ tôi sao? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức tối chửi một câu, nhưng ngoài miệng lại thỏa hiệp nói. Được rồi, tôi thừa nhận y quy của mình có vấn đề. Được chưa? Nói nhanh đi. Chính là chúng ta giải quyết các chuyện linh dị. Ngoài các nhiệm vụ linh dị, sẽ thu hoạch được điểm vinh dự ngoài mức quy định. Lãnh Nguyệt nói không một chút hoang mang. Ý của cậu là chỉ cần tôi giải quyết chuyện linh dị, không phải nhiệm vụ của công ty giao phó, chính là tiếp nhận việc ngoài sao? Có thể thu hoạch được điểm vinh dự ngoài định mức sao? Ừ, chính là như vậy. So với lúc trước, tôi tăng lên được một điểm vinh dự rồi. Lãnh Nguyệt lắc lắc bảng vinh dự trên cổ tay. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đây là tin tức tốt nhất trong mấy ngày gần đây hắn nghe được, hoặc có thể nói là tin tốt nhất trong mấy năm gần đây, bởi vì hắn tìm được một con đường để tăng xác suất sinh tồn. Cậu có ý tưởng gì sao? Lãnh Nguyệt lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ. Ý của cậu là gì chứ? Thì tiếp nhận việc bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ nói, chuyện này anh hỏi tôi làm gì? Anh không phải là thầy trừ ma hay sao? Lãnh Nguyệt nói, nhưng tôi không phải là thầy bói, đại đa số đều không biết thầy trừ ma. Nguyệt Nguyệt, tôi thật sự là rất phục cậu. Hạ Thiên Kỳ bỗng dưng xúc động, muốn cười to. Cậu là thầy trừ ma, không phải là thầy bói, mọi người chỉ biết đến thầy bói đúng hay không? Ừ. Cậu cứ khẳng định mình là thầy bói, thật ra tôi cũng có một ý kiến không tồi, hay là chúng ta chung vốn, mở một cửa hàng đi. Chuyên nhận những việc ngoài, sau đó thu hoạch điểm vinh dự, tôi phụ trách quản lý cửa hàng, cho cậu làm trợ thủ, thế nào? Đột nhiên, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt là ngôi sao may mắn của mình. Hắn đang lo không biết làm như thế nào để có thể kiếm được điểm vinh dự đây. Hiển nhiên là Lãnh Nguyệt không hiểu những chuyện này, vậy nên không chút suy nghĩ, đã đồng ý với Hạ Thiên Kỳ. Thành giao. Theo lời Lãnh Nguyệt nói, chỉ cần việc có liên quan đến quỷ, kể cả quỷ vật là hồn ma, chỉ cần giải quyết thành công sẽ thu hoạch được điểm vinh dự. Đối với lời nói đó, Hạ Thiên Kỳ cũng đưa ra thắc mắc của mình. Đó chính là lúc gia nhập công ty, ắt hẳn hắn ta đã giải quyết rất nhiều chuyện linh dị, nhưng tại sao lại không tăng thêm điểm vinh dự? Nghe xong, Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ nói là trước đó không ký kết hợp đồng với công ty, vậy nên mới không có được thưởng. Như vậy có thể thấy là công ty cũng không phản đối việc bọn hắn giải quyết chuyện linh dị ở bên ngoài. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai tôi sẽ đến chỗ môi giới tìm kiếm cửa hàng mặt tiền, sau đó lên mạng làm một số thiệp mời. Mỗi tháng cũng không cần nhiều, khoảng 2-3 vụ là được rồi. Đối với loại chuyện này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không có gì khó khăn, bởi vì cái gọi là làm mưa dầm thấm lâu. Bình thường ông ngoại hắn cũng dạy cho hắn vài chiêu dọa người. Tuy không thể đối phó với quỷ vật, nhưng lừa gạt người không biết gì thì lại rất là dễ dàng. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt rất là hưng phấn, tâm tình tốt như vậy, không tránh khỏi nhiều lời hơn một chút. Tuy nhiên, cái nhiều lời này cũng chỉ là một mình Hạ Thiên Kỳ. Tâm trạng hắn mấy ngày hôm nay rất là tệ, vậy nên nhân cơ hội này tiết lộ với Lãnh Nguyệt một ít. Nguyệt Nguyệt, hôm nay cậu đã làm tôi vui vẻ một chút. Nói thật ra, mấy ngày hôm nay tôi đều khổ sở muốn chết. Hạ Thiên Kỳ kể cho Lãnh Nguyệt nghe chuyện của Lý Dương Giả và Dương Tư Thành. Nghe xong, hàng lông mày của Lãnh Nguyệt nhíu lại hỏi. Tinh thần phân liệt, cậu chắc chắn chứ? Ừ, hẳn là vậy rồi.

lại tỏ ra bí mật với hắn. Tào Kim Hải biết rõ tính tình của Hạ Thiên Kỳ. Hắn là một người có thể đánh cả cấp trên. Lúc trước, bọn hắn ở cùng ký túc xá, sở dĩ có thể không thèm để mắt đến hội học sinh, cũng là bởi vì có tên hung thần Hạ Thiên Kỳ này. Vậy nên mới không có ai dám động vào. Mày đúng là Hạ Thiên Kỳ rồi. Lúc này đột nhiên Tào Kim Hải lại nói một câu như vậy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, hắn cũng chưa kịp mở miệng, cậu ta đã tự mình nói ra. Lần này tao trở về, tao cảm thấy cha mẹ của tao không giống với lúc trước. Ví dụ như, trong quá khứ mỗi lần tao về nhà, cha mẹ của tao đều rất là vui mừng. Nhất là mẹ của tao, cứ liên tục hỏi tao muốn ăn cái gì. Nhưng lần này tao trở về, bọn họ lại rất là lãnh đạm. Thậm chí cũng không hỏi xem tao là vì sao lại trở về. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Mày đã cảm thấy cha mẹ của mày có vấn đề rồi à? Không không không, tất nhiên là không phải chỉ vậy. Mày tiếp tục cứ nghe tao nói đi. Tào Kim Hải vứt tàn thuốc ra ngoài cửa xe, sau đó mấp máy môi trắng bệch, nói tiếp. Mặc dù thái độ cha mẹ đối với tao so với lúc trước lạnh nhạt hơn, nhưng tao cũng không quá để bụng. Dù sao lúc đó tâm trạng của tao cũng đang bị một số chuyện ảnh hưởng. Tao biết rõ lần này về nhà chính là muốn chữa vết thương. Chỉ mong muốn sớm thoát khỏi cái bóng của chuyện kia. Nhưng kỳ quái nhất là tao lại quên mất chuyện đó là chuyện gì. Mày hiểu được ý của tao hay không? Tao quên nguyên nhân làm sao tao phải về nhà. Tao chỉ biết đã có một chuyện rất là đáng sợ đã phát sinh. Tao bị dọa. Nhưng cụ thể là chuyện gì dọa tao thì tao hoàn toàn không thể nhớ. Tao gọi điện thoại cho Sương Giả, hỏi hắn gần đây là có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng hắn nói là không. Tao lại gọi cho Thư Thành, cũng hỏi hắn gần đây có phát sinh chuyện gì không tốt hay không. Nhưng hắn vẫn trả lời như thế, trả lời là không. Nhưng cảm giác đó tao không thể quên. Trước tiên, mày chờ một chút đã. Nghe Tào Kim Hải nói đến đoạn này, lòng tờ trên khắp cơ thể của Hạ Thiên Kỳ đều dựng đứng cả lên, lòng đầy hoài nghi nhìn Tào Kim Hải. Kim Hải, mày không sao chứ? Là mày đang đùa tao hay nói thật vậy? Mày đang nói cái gì đó? Mày thấy bộ dạng của tao giống đùa lắm sao? Thực sự là tao đã quên mất chuyện kia. Tào Kim Hải lộ ra khuôn mặt không hiểu rõ chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn cậu ta, không thể hiểu được. Nhưng lại không giống như là đang nói láo. Hay nói một cách khác, nếu Tào Kim Hải gọi hắn từ xa chạy đến đây chỉ là để trêu đùa, thì nhất định là cậu ta phải chịu chết rồi. Mày gọi điện cho Thư Thành với cả Sương Giả vào lúc nào vậy? Hạ Thiên Kỳ đã ngửi được mùi vị cổ quái. Đêm qua, bởi vì tao cảm thấy rất là lạ, vậy nên mới nghĩ trước giải quyết vấn đề của mình đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện của cha mẹ. Đêm qua sao? Nghe xong Hạ Thiên Kỳ bất giác kêu lên. Mày khẳng định là có người bắt máy sao? Đúng vậy, mày sao thế? Sao lại tỏ ra giống như là gặp quỷ vậy? Bọn hắn thế nào chứ? Tào Kim Hải vẫn là cái vẻ mặt không biết gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn cậu ta mà lưng lạnh toát, hơn nửa ngày mới thở dài ra một hơi, miễn cưỡng khôi phục lại dòng suy nghĩ của mình, do dự một chút rồi nói. Bọn hắn chết cả rồi. Mày nói cái gì? Thư Thành và Sơn Giả đều đã chết rồi sao? Chuyện này... Nghe xong Tào Kim Hải lập tức kinh ngạc, há to miệng, yết hầu giống như là bị nghẹt bởi xương cá, khó mà thốt ra âm thanh. Hai tay Hạ Thiên Kỳ mềm nhũn. Chuyện của Tào Kim Hải nói quả thật là có kinh khủng. Chẳng những cậu ta nói Dương Thư Thành và Lý Sương Giả đều sống lại, mà biểu hiện của cậu ta còn có chút kỳ lạ. Chuyện lớn như vậy mà cậu ta lại hoàn toàn quên mất. Theo như mày nói, vậy thì tiếp tục kể những chuyện xảy ra sau đó đi. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho Tào Kim Hải tạm thời gác lại chuyện này, muốn nghe chuyện khác. Có lẽ Tào Kim Hải đã bị Hạ Thiên Kỳ hù dọa, có chút đờ đẫn, gật nhẹ đầu nói. Kỳ thật sau khi tao trở về, có hai chuyện rất là kỳ quái xảy ra. Thứ nhất là tao hoàn toàn quên mất lý do tại sao tao về nhà. Thứ hai là cha mẹ của tao. Chẳng những thái độ của bọn họ đối với tao rất là khác thường, mà càng lúc bọn họ càng làm ra những hành động rất là kỳ quái. Không đúng, chính xác phải là hành động rất là kinh khủng. Khi tao phát hiện mình đã quên mất tại sao lại về nhà, tao đã nghĩ đến rất nhiều, nhưng cũng không thể nào nhớ lại được. Tao cũng mất đi suy nghĩ đó. Mày cũng biết tao mà, một người không có tính kiên nhẫn cũng không quá mức là hiếu kỳ. Vậy nên dù sao cũng đã về rồi, vậy thì nghỉ ngơi cho thật tốt 2 ngày, hết 2 ngày sẽ về trường tìm hiểu mọi chuyện sau. Nhưng trong bữa tối đầu tiên ta về nhà,

và cả tiếng mà dạo làm tao rợn cả tóc gáy nữa. Ý thức trong mơ của tao càng lúc càng rõ ràng. Đúng, tao cũng dần điều khiển được cơ thể của mình. Trong mộng tao có thể mở mắt dò xét mọi thứ ở xung quanh, có thể quay người, thậm chí còn có thể tuột xuống khỏi giường. Cơn ác mộng kia quá là chân thực, cảm giác này tao rất khó hình dung để nói cho mày hiểu được. Mày cảm thấy đó không phải là mộng, đúng không? Hạ Thiên Kỳ nhớ rất rõ lúc đó hắn cũng hỏi Lý Xuân Giả câu này. Đúng, rất chân thực, không giống như là đang nằm mơ. Nói xong câu này, trên gương mặt dài nhỏ của Tào Kim Hải tràn đầy sự sợ hãi. Bởi vì tao bị giấc mộng kỳ hành hạ, tinh thần càng lúc càng tồi tệ, thậm chí lúc yên tĩnh, bên tai tao cũng văng vẳng tiếng mà dào đáng ghét kỳ, làm tao trở nên mơ hồ, không biết mình đang mơ hay là thật nữa. Cha mẹ tao cũng phát hiện được vấn đề của tao, hỏi tao là có chuyện gì xảy ra. Tao kể chuyện tao gặp ác mộng cho bọn họ nghe. Khi nghe tao nói mấy ngày liên tục đều mơ thấy một ác mộng, mà trong mơ bọn họ còn dự định mà giao giết tao, thì cả hai người đều rất là kinh ngạc. Kinh ngạc sao? Đúng, mày không có nghe nhầm đâu, là kinh ngạc, không phải là lo lắng. Giống như là bí mật của bọn họ đã bị tao phát hiện ra. Bữa cơm đó, tao ăn mà mất hồn mất vía, trong lòng tao rất là sợ hãi. Tao phát hiện mình vậy mà lại sợ bọn họ, sợ hãi với bọn họ. Cha mẹ tao làm cho tao một ít thuốc để uống, nhưng tao lại sợ bọn họ hạ độc, vậy nên đã không uống. Bọn họ nói tao nên đến gặp bác sĩ, nhưng tao cũng không có muốn đi. Tao biết suy nghĩ của mình có vấn đề, nhưng vẫn cảm thấy bọn họ rất là đáng sợ. Nhất là đêm hôm qua, tao càng thêm kiên định ở điều này. Có lẽ điều sắp nói rất là kinh khủng, vậy nên Tào Kim Hải hít sâu liên tiếp mấy cái, lúc sau mới run rẩy nói tiếp. Đêm qua, tao lại gặp cơn ác mộng kỳ lần nữa. Bắt đầu giấc mộng vẫn là tiếng giày cao gót và tiếng giày da. Chỉ là tiếng mà dào đã biến mất. Tuy nhiên tao biết rõ, ngoài cửa phòng tao, bọn họ đang ở trong phòng khách. Mà tối hôm qua, tao cũng đã hoàn toàn điều khiển được cơ thể của mình, có thể tự do hành động trong mơ. Vậy nên sau khi nghe được tiếng giày da và giày cao gót, tao lặng lẽ rời khỏi giường, sau đó bước đến một bên cửa phòng ngủ, mở hé ra một khe cửa nhỏ nhỏ. Đèn trong phòng khách rất là sáng, vậy nên tao có thể nhìn thấy rất rõ cảnh vật ở bên ngoài, cũng nhìn thấy bộ mặt độc ác của cha mẹ tao. Hai người bọn họ, một người mang đôi giày cao gót màu đậu nâu đỏ, người còn lại là một đôi giày da mũi nhọn màu nâu. Trái tim của tao bất an, đập loạn. Nội dung bọn họ nói chuyện liên tiếp càng làm cho tao càng thêm rùng mình. Nó đã biết chuyện chúng ta, muốn ra tay với nó, không thể đợi thêm được nữa. Ừ, mai giao xong rồi, ngày mai chúng ta sẽ xuống tay với nó. Bọn họ đã nói như vậy, trên mặt vẫn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn đó. Vốn dĩ ta muốn nghe lén tiếp một lúc nữa, nhưng đúng vào lúc đó, bọn họ lại đột nhiên chuyển tầm nhìn sang chỗ của tao. Cả hai đều híp mắt lại. Tào Kim Hải vừa nói vừa quệt ngang những giọt mồ hôi không ngừng lăn ở trên trán. Lúc đó phản ứng đầu tiên của tao là nhanh chóng về lại giường. Trên thực tế thì tao cũng làm như vậy. May mà trong quá trình đó cũng không xảy ra chuyện khác thường nào. Vừa nằm xuống giường, tao đã nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Hiển nhiên là bọn họ đang đứng ở cửa để quan sát xem tao đang ngủ hay là chưa. Lúc đó tao rất là sợ hãi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, làm cho nó có vẻ ổn định, đồng thời cũng thầm cầu khẩn đêm nay bọn họ có thể tha cho tao. Vừa rồi tôi nghe được tiếng gì đó, có lẽ nào là nó hay không? Chắc là bà nghe nhầm rồi, nó vẫn còn đang ngủ kìa kìa. Cửa phòng ngủ lại được nhẹ nhàng khép lại, nhưng tao chưa kịp thở phào thì lại nghe âm thanh mở cửa ra lần nữa, rất bất ngờ. Hiển nhiên là những lời bọn họ vừa nói chỉ là để thăm dò tao. May mắn lúc đó tao vẫn đang thở đều đặn ở trên giường. Sau khi quan sát tao một lúc, rốt cuộc cũng đóng cửa lại rồi rời đi. Mặc dù ngoài cửa đã không còn tiếng động nào, nhưng tao vẫn còn e sợ bọn họ sẽ vào một lần nữa. Vậy nên suốt đêm, tinh thần tao bị kéo căng hết mức. Mãi đến khi ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào ở trong mộng, ý thức của tao mới dần dần trở nên mơ hồ. Lúc tao tỉnh lại từ trong mộng thì cũng đã gần trưa rồi. Tao không dám nói với người thân, bạn bè cũng không có, mà báo án thì khẳng định là sẽ bị cảnh sát cho là bị bệnh tâm thần. Vậy nên nghĩ tới nghĩ lui, tao chỉ có thể nghĩ đến mày. Bởi vì Thư Thành và Xuân Giả còn phải đi học ở trường, chỉ có mày đã rời khỏi trường học, vậy nên... Nói đến đoạn này, tao Kim Hải không nhịn được nữa, hoàn toàn sụp đổ, cầm chặt tay của Hạ Thiên Kỳ khóc. Thiên Kỳ, Hiện tại tao không biết phải tin tưởng ai nữa. Tao cảm thấy tao bị điên rồi. Tao không phân biệt được hiện thực với cảnh ở trong mộng. Sẽ tốt hơn thôi. Tao sẽ giúp mày, không có chuyện gì đâu. Hiện tại trước mắt Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể trấn an Tào Kim Hải. Xem ra chuyện này không khác với chuyện lúc đầu hắn nghĩ tới. Lúc đầu, hắn đã rất hoài nghi. Lý Xuân Giả lạc quan như vậy, tính tình tốt như vậy, sao lại đột nhiên mắc chứng bệnh tâm thần đó chứ? Nhưng bởi vì bệnh viện đã chẩn đoán chính xác, hơn nữa trong thực tế lại có nhiều loại bệnh tương tự như thế. Vậy nên, hắn cũng không nghĩ đến đây là loại chuyện linh dị. Dù sao, chủ nghĩa duy vật khoa học cũng là tư tưởng chủ yếu trên thế giới này. Hắn đã trải qua hơn 20 năm giáo dục khoa học, vậy nên không thể chuyển biến nhanh như vậy được. Cũng không thể vì tiến hành mấy nhiệm vụ linh dị thì chuyện gì cũng đều nghĩ đến việc có liên quan đến linh dị được. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sau khi nghe Tào Kim Hải nói xong, hắn đã có thể xác định chuyện này có liên quan đến linh dị. Bất kể là Lý Xuân Giả đã chết hay là Tào Kim Hải, bọn hắn đều gặp phải quỷ. Cũng không biết đến tột cùng thì bọn hắn đã gặp phải quỷ gì. Mặc dù đã có thể xác định chuyện này xảy ra với Tào Kim Hải liên quan đến chuyện linh dị, nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại không hề vui vẻ một chút nào. Bởi vì điều này đã nói cho hắn biết, hắn đã sai vì đã không tin tưởng Lý Xuân Giả. Rõ ràng là hắn có cơ hội để cứu cậu ta, nhưng mà hắn lại không cứu. Mình đúng là ốc lợn mà. Hạ Thiên Kỳ không ngừng đánh vào đầu của mình, trong lòng tự trách mình và cảm thấy rất là áy náy với Lý Xuân Giả. Thiên Kỳ, mày sao vậy? Mày đừng có dọa tao. Hiện tại Tào Kim Hải đã rất sợ hãi. Nếu như Hạ Thiên Kỳ cũng làm cho cậu ta cảm thấy lạ lẫm, thực sự cậu ta không biết phải làm như thế nào. Cũng may biểu hiện đó của Hạ Thiên Kỳ không kéo dài quá lâu. Một lúc sau hắn đã hô hấp bình thường lại, điều chỉnh ghế ngồi thấp hơn một chút, châm một điếu thuốc. Cả người hắn hoàn toàn dựa vào ghế, nhìn Tào Kim Hải nói: Tao không sao, mày không cần sợ, tao vẫn là tao. Hạ Thiên Kỳ cười rất là khó coi, hai vành mắt đã hồng hồng, nước mắt bị ép buộc phải chảy ngược vào bên trong, cứ chực trào ra. Chuyện của Lý Xuân Giả đã đủ để hắn ta tự trách mình, hối tiếc cũng không kịp. Chuyện như vậy hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Vậy nên bất kể như thế nào, hắn cũng phải cứu Tào Kim Hải. Bởi vì chỉ có như vậy, lòng hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tỉnh táo lại đi. Hạ Thiên Kỳ không ngừng khuyên bảo mình. Hiện tại đã xác định được Tào Kim Hải vô tình gặp phải một chuyện linh dị. Vậy nên hắn suy nghĩ kỹ một chút, xem nên bắt đầu giải quyết chuyện này như thế nào. Chuyện của Tào Kim Hải và Lý Xuân Giả không khác nhau là mấy. Đều khẳng định là mình mơ thấy một giấc mộng rất là chân thực. Và đều nói ở trong mộng có người muốn giết chết bọn họ. Bởi vì cảnh trong mộng quá chân thực, đến mức khó phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là trong mơ. Mặc dù chuyện linh dị này có liên quan đến cảnh trong mộng, nhưng cái chết của Lý Xuân Giả đã cho thấy không chỉ có như vậy. Dù sao quan sát từ màn hình giám sát, tình huống lúc đó của cậu ta rất giống như là bị cái gì đó nhập xác, sau đó bị nó điều khiển bản thân tự sát. Nếu như là quỷ nhập xác, vậy thì bọn họ sinh ra mộng cảnh chân thực là dư thừa. Trừ phi cái mà bọn họ tự cho là mộng cảnh, nhưng thực ra không phải là mộng cảnh, mà là ảo cảnh của quỷ nhập xác tạo ra. Trong lòng đã rõ ràng nguyên nhân bắt nguồn của chuyện này, Hạ Thiên Kỳ vừa phải liên lạc với Lãnh Nguyệt, kể cho hắn ta về chuyện này. Qua điện thoại, Lãnh Nguyệt cũng không nói nhiều lời, chỉ cần dặn hắn đêm nay phải ở cùng một chỗ với Tào Kim Hải. Sau khi hắn ta làm một chút chuyện trong nhà xong, sẽ nhanh chóng chạy đến. Nhận được lời hứa của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng dặn dò Tào Kim Hải vài câu. Tuy nhiên, chuyện liên quan đến cậu ta và Lý Xuân Giả, hắn cũng không nhắc lại nữa. Dù sao, Tào Kim Hải cũng đã quên chuyện đó, hiện tại cũng không cần thiết phải nói ra. Về phần quỷ giả mạo Lý Xuân Giả và Dương Tư Thành là loại nào, hiện tại hắn cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Rất có thể chính là loại quỷ đang dây dưa với Tào Kim Hải. Có Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh, tinh thần của Tào Kim Hải tốt hơn rất là nhiều. Cậu ta giống như là quên mất chuyện Hạ Thiên Kỳ từng nhắc đến. Sự thật là Lý Xuân Giả và Dương Tư Thành đã chết. Bởi vì là thể chất ác linh, vậy nên trong lòng Hạ Thiên Kỳ không sợ bị quỷ nhập xác. Nói thật, hắn còn rất hy vọng lần này chính là loại quỷ nhập xác đó. Tuy nhiên bất kể có phải là loại đó hay là không, nhưng cứ việc bọn chúng không ra tay vào Tào Kim Hải vào ban ngày, xem ra quỷ vật trong chuyện này cũng không có lợi hại lắm. Lúc hắn trở về nhà Tào Kim Hải, phát hiện cha mẹ cậu ta cũng đều ở nhà, đồng thời thái độ đối với người ngoài như hắn cũng không có niềm nở lắm. Tuy nhiên vẫn cứng rắn hỏi Tào Kim Hải một câu:

Tuy nhiên trong lòng cậu ta khẳng định là phức tạp hơn hắn rất là nhiều. Dù sao hai người đó cũng là cha mẹ hắn. Nghĩ đến việc buổi tối cha mẹ có thể giết mình, cảm giác này e là người bình thường không thể nào chịu đựng được. Hết tập 19. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.